Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, thê thảm mọi người. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số đạn lửa mãnh liệt bắn mà ra, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao như là gió táp giống như. Bỗng nhiên hướng về đường tam bọn người mà đi. Không, ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận hỏa quang tràn ngập đang tỉ đấu đài. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ ra hỏa cầu thật lớn. Hướng về bốn phía không ngừng bốc hơi. Đại lượng khói đen. Theo cái này bốc hơi hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Khiến hiện trường nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Xem ra cực kỳ uy hiếp tính. Nhanh cứu người. Đại sư thấy cảnh này. Khàn cả giọng cuồng hống. Vội vàng thúc giục Phất Lan Đức cứu người. Siêu siêu siêu. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Thiệu Hâm, Lý Úc Thung, Lô Kỳ Bân mấy cái nguyên bản Sử Lai Khắc học viện lão sư. Không để ý nguy hiểm của mình. Như điên xông vào hỏa diễm bên trong cứu người. Dạng này xông vào, tự nhiên cũng tuyên cáo bọn họ tự động nhận thua. Cho nên Lý Hiên đem hai cái cự pháo thu nhập không gian. Mang theo đạm mạc mỉm cười yên tĩnh chờ đợi. Nửa ngày, mấy bóng người chật vật thoát ra hỏa diễm. Đem áo tư tạp bọn người cứu ra. Thời khắc này áo tư tạp bọn người tương đương chật vật. Trên quần áo tất cả đều là vết nứt. Ngoại trừ Đường Tam, những người còn lại tóc đều bị đốt rụi, đốt thành đầu trọc. Thậm chí, y phục của bọn hắn thiêu đến. Liền cái mông đều do rỉ ra tới. Toàn thân sơn đen mà hắc. Muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ chỉ là ngoại thương. Cũng không nhận được nội thương. Tựa hồ vừa mới oanh minh cũng không như trong tưởng tượng uy thế lớn. Mà lại Đường Tam tuy nhiên trên quần áo cũng không ít vết nứt. Nhưng tóc bảo tồn hoàn hảo. Thân hình vẫn như cũ thẳng tắp. Hiển nhiên cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Cái này mọi người cảm thấy nghi ngờ. Không nghĩ ra lớn như vậy chiến trận. Vì cái gì bọn họ thụ thương không như trong tưởng tượng trọng đâu. Cắt tương đương ta tùy tiện làm điểm hòa diễm thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Nguyên bản ta không có nắm chắc thắng. Kết quả như thế giật mình hù. Chính các ngươi nhảy vào đến nhận thua. Ta thắng được quá dễ dàng. Ha ha ha, Lý Hiên bỗng nhiên cười ha ha, chỉ Phất Lan Đức bọn người cười không ngừng, một bộ ngoài ý muốn chiến thắng tư thái, mà lời của hắn cùng kho khỏe mạnh hiểu, khiến Phất Lan Đức biến sắc, hắn không thể tin được quay đầu nhìn về phía Đường Tam bọn người, xác nhận bọn họ chỉ là bị thương ngoài ra về sau. Phất Lan Đức sắc mặt triệt để đen lại. Bởi vì hắn thế nhưng là đem tất cả gia sản đều đặt ở cuộc tỉ thí này bên trong. Thậm chí còn để tất cả lão sư thậm chí Đái Mộc Bạch bọn người. Cũng đem tất cả gia sản đều đè ép xuống. Vì chính là kiếm chút thu nhập thêm. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nhóm người mình đối với vừa mới hỏa diễm sai lầm tính ra. Dẫn đến hắn nhảy vào giao đấu đài đánh gãy trận đấu. Cũng thua tất cả tiền. Cái này khiến Phất Lan Đức triệt để phiền muộn. Mặt đen như tờ giấy mà nói. Chẳng lẽ nói vừa mới hỏa diễm chẳng qua là hù dọa người. Đương nhiên cũng là cái hí kịch nhỏ pháp. Nhìn đem các ngươi dọa đến. Chậc chậc, cái này thắng được cũng quá sung sướng. Ta áp không ít tiền. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Lý Hiên cố ý biểu hiện dương dương đắc ý, mà vẻ mặt như thế, triệt để giận hỏng Phất Lan Đức, nghĩ đến nhóm người mình tất cả tiền đều thua. Hắn nhấc tay chỉ Lý Hiên nói, ngươi bỉ ổi, người nào bỉ ổi, là các ngươi trước dùng ngoại vật công kích người ta, ngươi dựa vào cái gì nói người ta bỉ ổi, người xem giữa đài, có người đứng lên phản bác, đúng vậy a. Các ngươi dùng trong bóng tối dùng những cái kia nguy hiểm ngoại vật. Cũng không nhắc nhở một chút hung thần chiến đội. Sau đó trong nháy mắt giết ba cái hung thần chiến đội người. các ngươi tương đương âm hiểm, mà nam hài này đang sử dụng ngoại vật trước đó. Còn cùng trọng tài nói một lần, cũng giống các ngươi nói một tiếng, so sánh tới nói, các ngươi mới là bỉ ổi vô sỉ. Người xem bên trong lại có người đứng lên hô, thì là, chính ngươi bỉ ổi, ngược lại trách tội người ta nam hài này. Còn không phải sao, ngọn lửa kia xem xét cũng là gạt người. Chính các ngươi không thấy thước đo tiếp nhảy vào đến thua trận đấu. Rõ ràng là chính các ngươi sai. Các ngươi ngược lại là trách tội lên người khác tới. Trong thính phòng thắng tiền đám người, cả đám đều đứng thẳng mà lên. Đối với Phất Lan Đức cũng là một trận chỉ trích. Thậm chí còn có người xuất ra chứng thối đã đánh qua. 3. Phất Lan Đức vuốt ve ném qua tới chứng thối. Sắc mặt càng đen hơn. Cả người đều nhanh muốn phát nổ. Thế nhưng là, hắn lại không nói ra phản bác tới. Bởi vì đây đúng là hắn nhảy vào đến mới thua duyên cớ. Cái này không khỏi khiến hắn khó chịu. Nghĩ đến là đại sư để hắn cứu người. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía đại sư. Trong ánh mắt đều là u oán. Còn lại mấy vị lão sư nghĩ đến ánh dạng đông tất cả tiền. Bọn họ cũng có chút mộng bức. Não tử không rõ. Cảm giác kết quả này cùng nhóm người mình trong dự đoán không giống nhau lắm. Thế nhưng là, kết quả đã định trước. Bọn họ trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Một lát sau, triệt để thất bại bọn họ. Ủ rũ cúi đầu rời đi đấu hồn trường. Mọi người vừa đi vừa buồn bực nhìn chằm chằm đại sư. Cái kia trong ánh mắt cái kia lau u oán làm sao cũng đi không rơi. Đại sư cũng có chút mờ mịt. Bởi vì hắn cảm giác ngọn lửa kia vô cùng lợi hại. Có thể đường tam bọn họ làm sao lại không có việc gì đâu. Cái này cũng nghĩ không ra. Chỉ có thể cho rằng vật kia là dọa người. Nghĩ đến mình bị hù dọa. Để Phất Lan Đức cứu người đánh gãy trận đấu. Nghĩ đến tất cả tiền đều thua. Đại sư sắc mặt cũng cứng ngắc lại. Không nghĩ tới cái kia lại là gạt người. Đại sư thở dài nói, đúng vậy a, thật sự là không may, lại bị lừa, tiểu tử kia quá khinh người. Phất Lan Đức bầu không khí nắm chặt quyền đầu, mê tiền hắn thua tất cả tiền, cả người cũng không tốt, tóc thiêu không có áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn bọn người. Tuy nhiên cảm giác lửa này thật lợi hại, nhưng bọn hắn chỉ là thiếu đi tóc cùng y phục. Trên thân tuy nhiên sơn đen mà hắc, nhưng không có bao nhiêu thương tổn, cho nên bọn họ cũng cho rằng, cái kia lửa là dọa người, chỉ có đường tam hơi nghi hoặc một chút, cảm giác ngọn lửa này pháo tựa hồ cũng không đơn giản. Cảm giác hỏa diễm bên trong tựa hồ có đồ vật gì? Giống như tại bọn họ gặp phải nguy hiểm thời khắc mấu chốt. Tựa hồ có cái gì ngăn trở hơi ngăn lại nổ tung. Tránh khỏi bọn họ bị nghiêm trọng hơn thương tổn, nhưng hắn không thấy được là cái gì ngăn trở, mà lại khổng lồ như vậy hỏa diễm bên trong. Tựa hồ không có cách nào giấu đồ vật, cái này làm đường tam không nghĩ ra, chỉ có thể làm chính mình nghi thần nghi quỷ. Cứ như vậy, một đám người chật vật rời đi đại đấu hồn trường, hướng nơi xa đi đến, chỉ là tiêu hết tất cả tích xúc bọn họ. Mua một số tốt một chút thực vật đều rất khó. Bọn họ duy nhất tiền vẫn là đại sư lão bà giấu một chút tiền. Kết quả số tiền này 50%. Muốn cho đại sư hài tử mua thực vật. Dù sao có 4 đứa bé. Còn lại một nửa tiền căn cứ tính toán. Mọi người chỉ có thể thích hợp mua chút rẻ nhất. Khó ăn lương khô. Điều này làm cho bọn hắn đều vô cùng khó chịu. Nguyên bản đường tam muốn bán điểm ám khí đổi ít tiền. Kết quả hắn bây giờ có được ám khí đẳng cấp đều quá cao. Dù là kém nhất đều là gia cát thần nỗ. Mạnh như vậy lực ám khí nếu như khuếch tán ra sẽ rất nguy hiểm. Dù sao đây là có thể xuất kỳ bất ý, giết chết cấp 40 hồn sư cường lực ám khí. Hắn lo lắng hơn cái này ám khí bị Lý Hiên học. Cho nên đường tam không dám bán ám khí. bởi vì hắn luôn có loại không hiểu cảm giác, nếu như mình bán ám khí, vậy lần sau cùng Lý Hiên gặp mặt lúc, rất có thể Lý Hiên đã chế tạo ra loại này ám khí. Loại trực giác này cũng không biết làm sao tới, dù sao hắn luôn có cảm giác như vậy, may ra còn lại điểm này tiền mua sắm lương khô, vẫn là đầy đủ bọn họ đến Thiên Đấu Thành, chỉ là tại bọn họ đi 3 ngày, lương khô triệt để trở thành cứng ngắc sau, bọn họ ngồi tại ven đường, đỉnh lấy mặt trời gay gắt, ăn cứng rắn bánh bao, phiền muộn mà u oán nhìn lấy đại sư. Liên tục ăn 3 ngày cứng rắn bánh bao, liên tục điểm đồ ăn đều ăn không được, liền một mảnh thịt đều không về sau. Bọn họ tâm tình có thể tốt mới là lạ, cũng chỉ có Đường Tam còn tốt điểm, dù là ăn cứng rắn bánh bao cũng không có trách tội đại sư. Ngược lại phát hiện nơi xa có rừng quả về sau, vội vàng chạy tới hái trái cây ăn. Sau 3 phút, gâu gâu gâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.